Ta thực sự siêu hung. Chương 156, vận mệnh thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại Trừ Hồng đem Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi bắt bỏ vào địa lao thời điểm đây hết thảy đều không có dấu giếm được ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó hạ phàm. Hắn không cứu được Lư Thiếu Dương, đơn giản là Lư Thiếu Dương tính tạm thời mệnh không ngại. Tình thế cấp bách bước ngoặt hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng ở này trước đó, hắn muốn thông qua Lư Thiếu Dương tìm hiểu nguồn gốc, làm rõ ràng hiện nay Tang Thủy huyện cùng Lưu Chiêu Nghĩa đến cùng là một cái gì tình huống. Kết quả không dò xét không biết tìm tòi giật mình. Khá lắm, vốn cho rằng Xích Thủy Bang Lưu Chiêu Nghĩa bất quá là trong giang hồ tam lưu mặt hàng. Không nghĩ tới hắn vậy mà là một cái thâm tàng bất lộ tông sư. Mặc dù hắn ngụy trang rất khá, có thể lại như thế nào có thể lừa gạt qua hạ phàm Hỏa Nhãn Kim Tình. Nhất làm cho người bất khả tư nghị là đối phương phủ đệ phía dưới vậy mà là một cái có thể so với mê cung đại địa lao. Mà lại địa lao bên trong đều còn giam giữ lấy một đám loạn thất bát tao người. Căn cứ hạ phàm quan sát, cái này đại địa lao chỉ có mấy trăm năm lịch sử. Tuyệt không phải là trong thời gian ngắn mở ra, điểm ấy từ đục vết khắc dấu vết liền có thể tùy tiện đoán được. Hắn từng tùy ý tản bộ qua địa lao một vòng, sau đó phát hiện cái này địa lao không giống như là bình thường địa lao, càng giống một cái thế giới ngầm chỗ tránh nạn. Chỉ là hậu kỳ đi qua người cải tạo mới biến thành hiện nay địa lao bộ dáng. Hắn rất hiếu kỳ, tò mò lao, càng hiếu kỳ Lưu Chiêu Nghĩa cái này người. Hắn nghĩ làm gì, một cái đạo thiên quyết đáng giá hắn mạo hiểm đi đắc tội thiên su các cùng vu độc giáo sao? Mà giam giữ tại địa lao bên trong những người khác lại là người nào? À, tại hạ phàm vẫn trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác bén nhạy nơi xa trong địa lao truyền đến một tia động tĩnh. Một lát, tại một gian âm u phong bế phòng giam trước. Có người mở ra cửa nhà lao theo sau từ bên trong lôi ra một cái gầy trơ cả xương khí tức yếu ớt người ra. Cũng không lâu lắm, đối phương liền trực tiếp kéo lấy người tới địa lao chỗ sâu nhất một gian trong nhà tù. Trong nhà tù trên tường có khảm ngọn đèn, tại mờ nhạt tia sáng chiếu rọi phóng nhãn có thể thấy được bên trong phòng trưng bày các loại khủng bố hình cụ. Động thủ đi, một cái tê ếch thanh âm lãnh khốc tại trong nhà tù truyền đến. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên. Có thể trong nhà tù tựa hồ áp dụng cái gì cách âm thủ đoạn, đến mức tiếng hét thảm này đều không có nửa điểm tiếng vọng. Chu môn chủ, suy nghĩ kỹ càng sao? Khàn giọng âm thanh âm lần nữa mở miệng nói. Ôi ôi ôi, giết ta đi, lão tử cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi nhóm đám này tạp toái khuất phục. Một cái hư nhược thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói. Khuất phục, không không không, Chu môn chủ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không cần ngươi khuất phục, chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác thôi. Khàn giọng âm thanh âm đảo, hợp tác, phi, âm thanh yếu ớt khinh thường nói, muốn lão tử làm ngươi nhóm khôi lỗi, làm mẹ ngươi đại mộng đi thôi, Chu môn chủ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Khàn giọng âm thanh âm bình tĩnh nói, ôi ôi ôi, ngươi cho rằng lão tử là tham sống sợ chết chi đồ sao? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, không có bản sự liền câm miệng cho lão tử. Âm thanh yếu ớt cười nhạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không nên để lão tử có còn sống chạy đi cơ hội, nếu không tương lai lão tử nhất định hội giết sạch ngươi nhóm cái này bầy ma tông tạp toái. Chu môn chủ, ta đã cho ngươi cơ hội, vì cái gì ngươi lại luôn muốn để ta thất vọng đâu? Khàn giọng âm thanh âm hờ hững nói, uy Chu môn chủ uống thuốc đi. Nói xong, một bóng người phiêu nhiên rời đi tù thất, mà trong nhà tù rất nhanh liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ước chừng sau nửa canh giờ. Trong nhà tù lại không động tĩnh, chợt có người kéo lấy người thụ hình một lần nữa ném vào trước đó phòng giam bên trong. Đám người rời đi không lâu, hạ phàm lặng yên xuất hiện tại phòng giam trước tùy ý dùng chân khí mở ra khóa chặt thiết cửa nhà lao. Thế mà là hắn, hạ phàm nhìn trước mắt gầy trơ cả xương đã hôn mê ra hỏa, vô ý thức liền cảm giác đối phương có chút quen mắt. Hắn cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, rốt cục nhớ lại đối phương chính là lúc trước từng vì đệ tử hướng Tạ Lâm Uyên trả thù người. Bá đao môn môn chủ Chu Liệt, một cái chỉ kém lâm môn một chân liền có thể đạp vào cảnh giới tông sư gia hỏa. Không nghĩ tới hắn cũng làm cho người nhốt vào chỗ này địa lao bên trong. So với đối phương trước đó không ai bì nổi ương ngạnh bộ dáng, hiện nay Chu Liệt có thể nói là vô cùng thê thảm. Nguyên bản toàn thân mênh mông khí huyết đều nghiêm trọng hao tổn, các nơi khiếu huyệt kinh mạch đều trở nên héo rút tắc nghẽn, chân khí trong cơ thể càng là không còn sót lại chút gì, hoàn toàn hình cùng một cái phế nhân. Hắc tỉnh, hạ phàm suy tư một lát đưa tay liền cho Chu Liệt độ một điểm chân khí. Chân khí dung nhập chu liệt thể nội dây lát ở giữa giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, nhìn như suy kiệt tạng khí đều ào ào tỏa ra sinh mệnh sức sống, tích tụ kinh mạch khí huyết đều chậm chậm lưu động lên. Ai, chu liệt bỗng nhiên mở mắt, trước mặt, mơ hồ trong tầm mắt hắn nhìn thấy một cái xa lạ gương mặt. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Hạ Phàm cười nhẹ nhàng mà nhìn xem chu liệt nói, ngươi không phải hắn nhóm người. Chu liệt phản ứng cực nhanh, nhất là cảm ứng được tứ nhuần thể nội ngoại lai chân khí về sau, hắn nhìn về phía Hạ Phàm mắt thần đô thoáng nhất biến. Cỗ này công chính bình thản tinh thuần chân khí căn bản không phải những cái kia ma tông tạp toái có được. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Hạ Phàm dứt khoát nói thẳng. Tại hạ mấy tháng trước bế quan xung kích tông sư chi cảnh thời điểm vô ý lọt vào ma tông người đánh lén, kết quả sau khi tỉnh lại liền để người giam giữ tại chỗ này phòng giam bên trong. Chu liệt sắc mặt âm trầm nói, ngươi biết rõ hắn nhóm tại sao muốn bắt ngươi sao? Hạ Phàm lại hỏi, hắn nhóm muốn để tại hạ trong bóng tối đầu nhập ma tông. Chu liệt cắn răng nói, vẻn vẹn đầu nhập ma tông. Hạ Phàm hiếu kỳ nói, không chỉ như vậy, hắn nhóm còn nghĩ để ta bá đao môn thành vì ma tông trong tay nhấc lên giang hồ phân tranh một cây đao, cho dù là tại hạ đều không ngoại lệ. Chu liệt thanh âm lạnh như băng nói, bốc lên giang hồ phân tranh. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói, phải, hướng này là ma tông quen dùng mánh khóe. Chu liệt trong ngôn ngữ tràn đầy sát ý nói, mỗi lần giang hồ đại loạn phía sau đều thiếu không được ma tông ở sau lưng châm ngòi thổi gió cái bóng. Hắn nhóm tại sao lại chọn chúng ngươi đây? Hạ Phàm chọc lông mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tại hạ cùng với bá đao môn có ma tông đều không thể không chính xem thực lực. Chu liệt khó nén trong lòng ngạo khí nói, ngươi biết rõ hắn nhóm còn bắt những người khác tới sao? Hạ Phàm bĩu môi nói, đều thế này phó bộ dáng liền đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Biết rõ, cái này đồng thời là tại hạ vấn đề lo lắng nhất. Chu liệt đột nhiên trầm mặc chốc lát nói, điều này nói rõ ma tông vô cùng có khả năng lại muốn nhấc lên một trận giang hồ hạo kiếp, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống tại hạ đồng dạng đối ma tông thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại hạ không yêu cầu xa vời ngươi có thể cứu tại hạ ra ngoài, chỉ hy vọng ngươi có thể đem việc này chiêu cáo thiên hạ, nếu như cái kia thiên tại hạ bất hạnh bỏ mình, mong rằng các hạ ngài cho bá đao môn chuyển lời. Lời gì, ma tông tạp toái không có để lão tử khuất phục, ngươi nhóm bọn nhóc con này đừng để lão tử thất vọng. Nói xong, Chu Liệt khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, hai tay của hắn ôm đầu, cả cái người đều cuộn thành một đoàn run không ngừng lấy thân thể, vô cùng thống khổ chăm chú đè nén thanh âm của mình. Ngươi sao rồi? Hạ Phàm thấy thế lập tức giật nảy mình. Sao vô duyên vô cớ liền bị kinh phong rồi? Hắn nhóm vì bức bách lão tử thần phục tại lão tử đầu bên trong trồng vào cổ trùng, cách mỗi một canh giờ, trong đầu cổ trùng liền hội phát tác một lần. Chu Liệt cơ hồ cắn nát răng, sắc mặt dị thường giữ tợn gằn từng chữ. Cho nên lão tử hoài nghi, ma tông người cùng Nam Man Vu độc giáo cấu kết lại với nhau. Cần hỗ trợ sao? Hạ Phàm than nhẹ một tiếng. Không cần, ngươi nhanh lên đi mau. Hắn nhóm tuần tra người muốn tới. Chu Liệt nắm chặt gân xanh từng cái phun ra quyền đầu nói. Chống đỡ thêm mấy ngày, đến thời điểm ta sẽ tìm người tới cứu các ngươi. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Cẩn thận, trong bọn họ có tông sư cách trương.